Chương 498, sông băng. Cuối cùng, Phương Thần rời khỏi nơi này. Giờ khắc này, Thiên Thu Sơn mạch bên trong, khí tức âm trầm toàn bộ biến mất, cảm giác đè nén cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Phương Thần trong tay cầm sinh tú chiến đao, ven đường gặp phải âm u khí tức, rồi rít chủ động tối lui, để Phương Thần tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Liên ven đường bên trong gặp phải cường hãn yêu thú, nhìn thấy Phương Thần trong tay sinh tú chiến đao, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trực tiếp nhượng bộ. Thật sự là đồ tốt. Phương Thần vuốt vuốt sinh tú chiến đao, nhếch miệng cười nói. Tại Phương Thần bên cạnh, bán tiên thụ mang theo tiểu lão thử nhanh chóng lao nhanh, nó nhìn về phía Phương Thần trong tay chiến đao, nói, tiểu tử, ngươi cái này sinh tú chiến đao nhìn xem không tệ, cho ta chơi đùa. Phương Thần phủi một chút bán tiên thụ, không nhìn thẳng bán tiên thụ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền thành công theo Thiên Thú Sơn mạch ra. Làm Phương Thần theo Thiên Thú Sơn mạch sau khi đi ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tại trước mắt của hắn, có mênh mông vô bờ sông băng. Không tệ, liền là sông băng. Toàn bộ trống trải bình nguyên phía trên, bao trùm lấy một tầng thật dày khối băng, đơn giản liền là một cái sông băng. Đây là có chuyện gì Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, càng là xâm nhập hỉ hệ u do dưỡng thiên môn, càng là đối môn phái này đặc biệt hiếu kỳ. Mới vừa tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ thời điểm, Phương Thần gặp phải là mênh mông vô bờ biển lửa, mà hắn thế mà thấy được mênh mông vô bờ sông băng. Chẳng lẽ, dưỡng thiên môn chi nhánh, liền là lợi dụng loại biện pháp này, để môn hạ đệ tử tu luyện ý cảnh trừ cái đó ra, Phương Thần nghĩ không ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Liên Thanh Đồng lão tổ, cũng là trầm mặc không nói. Hắn đối dưỡng thiên môn hiểu rõ cũng rất ít, đối mặt cái này mênh mông vô bờ sông băng, hắn trực tiếp trầm mặc. Phương Thần hơi cảm thán một phen về sau, trực tiếp bước lên sông băng. Soạt làm Phương Thần đạp vào sông băng thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, tại khối băng phía dưới, lại có cực trí băng hàn khí tức, trực tiếp theo lòng bàn chân của mình, chui vào trong thân thể của mình. Lạnh quá! Phương Thần lạnh đánh run một cái, cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, cực trí băng hàn khí tức chui vào hắn trong khí hải, hóa lỏng linh khi đều là đông kết rất nhiều. Băng chi ý cảnh. Phương Thần không chút do dự phóng xuất ra băng chi ý cảnh, quanh thân xuất hiện băng hàn chi khí, sau đó chui vào khí hải bên trong, rằng có khí hải bên trong cực trí băng hàn khí tức. Tại Phương Thần khống chế phía dưới, chỉ chốc lát sau về sau, khí hải bên trong bị đông cứng linh khí, khôi phục nguyên dạng. May mắn có băng chi ý cảnh, bằng không khí hải đều muốn bị đông kết. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ cái khác võ giả, có hay không cảnh ngộ như thế. Bán tiên thụ vừa mới đạp vào sông băng, cũng cảm giác được băng hàn chi khí, sau đó nó không chút do dự chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Tiểu lao thử tựa hồ QNZ không thích băng hàn chi khí, đi theo bán tiên thụ tiến vào trong không gian giới chỉ. Giờ phút này, toàn bộ sông băng phía trên, chỉ còn lại có Phương Thần một người. Sông băng cuối cùng, là cái gì Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có mênh mông vô bờ sông băng, cái gì khác đều không nhìn thấy. Đi được tới đâu hay tới đó. Phương Thần toàn thân bao phủ băng chi ý cảnh, sau đó chậm rãi tiến lên. Ước chừng đi lại 300 mét thời điểm, Phương Thần cảm giác, chính mình băng chi ý cảnh đã đạt tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này băng chi ý cảnh một mực tại hấp thu sông băng phía trên khí tức băng hàn. Băng chi ý cảnh đạt tới cực hạn, không cách nào hấp thu khí tức băng hàn. Phương Thần trong thân thể, trong nháy mắt bị khí tức băng hàn xâm lấn. Quá lớn. Phương Thần trên mặt, hiện đầy vẻ thống khổ, thấp giọng nói. Băng chi ý cảnh đã đạt đến cực hạn, không cách nào đang hấp thu khí tức băng hàn, trừ phi băng chi ý cảnh đột phá, bằng không Phương Thần sẽ bị sông băng phía dưới khí tức băng hàn tươi sống chết cóng. Đây không phải Phương Thần muốn xem đến, hắn bước đi liên tục khó khăn đi tới. Lại tiếp tục kiên trì 200 mét, Phương Thần rốt cục không kiên trì nổi. Lúc này Phương Thần, lông mi phía trên đều kết băng. Toàn thân cao thấp, hiện đầy sương lạnh, thân thể của hắn run rẩy không ngừng. May mắn hắn có kiếm thể, có thể hơi ngăn cản thoang cái khí tức băng hàn. Trong lúc đó Phương Thần QNZ thử qua lợi dụng hỏa chi ý cảnh để ngăn cản khí tức băng hàn, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hỏa chi ý cảnh vừa mới thi triển đi ra, liền sẽ bị khí tức băng hàn thôn phệ, sông băng phía trên khí tức băng hàn, quá mức nồng nặc. Chỉ cần đứng tại sông băng phía trên, liền sẽ có liên tục không ngừng khí tức băng hàn, chui vào trong thân thể. Không thể tại dạng này đi xuống. Toàn thân đóng băng, Phương Thần thần chí đều có chu tờ chết lặng, giống như tại kiên trì, hắn nhất định sẽ đã hôn mê, một khi đã hôn mê, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần không nguyện ý như vậy tử vong, hắn muốn tìm chạy trốn hy vọng nở dê. Soạt Phương Thần cố gắng giơ lên bước chân, chật vật bước ra một bước, nhưng là ngay tại bước ra một bước về sau, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống sông băng phía trên. Đổ vào sông băng phía trên Phương Thần, toàn thân co quắp tại cùng một chỗ, run rẩy không ngừng, băng lãnh khí tức trực tiếp chui vào trong linh hồn hắn. Linh hồn đều muốn bị đông kết. Phương Thần đã mất đi một điểm cuối cùng ý thức. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Thần trong tay cầm sinh tú chiến đao, bịch một cái, rơi tại sông băng phía trên. Hô hô hô, làm sinh tú chiến đao tiếp xúc đến sông băng thời điểm, toàn bộ sông băng đều đang phát sinh lấy lớn lao biến hóa. Tại sinh tú chiến đao phía dưới, khối băng trong nháy mắt biến mất, thổ địa lộ ra, mà lúc này Phương Thần sớm đã lâm vào hôn mê. TT sẽ theo điểm này khối băng biến mất, dùng sinh tú chiến đao làm trung tâm, khối băng không ngừng biến mất. Trong nháy mắt, Phương Thần chung quanh khối băng tiểu toàn bộ biến mất, lúc này Phương Thần trên người băng hàn chi khí, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Ước chừng qua một phút, mênh mông vô bờ sông băng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái hoang vu bình nguyên. Làm sông băng biến mất về sau, sinh tú chiến đao chung quanh hiện đầy sương lạnh, trên thân đao, tản ra cực hạn khí tức băng hàn. Giống như Phương Thần thanh tỉnh, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì lớn như vậy sông băng, cùng giá cực trí băng hàn khí tức, thế mà bị một thanh nho nhỏ sinh tú chiến đao cho toàn bộ hấp thu. Tiêu liên Phương Thần trong thân thể khí tức băng hàn, đều bị sinh tú chiến đao cho hấp thu xong tất. Lúc này, Phương Thần trong đầu linh hồn, cũng là triệt để làm tan, linh hồn đang khôi phục trực giác, khí hải cũng giống vậy. Phương Thần thân thể từng cái cơ năng, tại toàn diện khôi phục. Hoang vu bình nguyên phía trên, một điểm băng hàn chi khí đều không có, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua sông băng đồng dạng. Bất quá lúc này, Phương Thần vẫn còn đang hôn mê. Đúng lúc này, mấy đạo thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Chúc mừng Lâm Sư Huynh, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, lúc này mới vừa tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ, chờ rời đi thời điểm, nói không chừng Lâm Sư Huynh đã đạt tới linh tuyển cảnh. Có một cái võ giả, ha ha cười nói. Đúng vậy à, Lâm Sư Huynh tại chúng ta Hỏa Ngưu Phong, thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc không chiếm được cao tầng tán thành, không cách nào trổ hết tài năng. Dưỡng thiên môn địa điểm cũ, là Lâm Sư Huynh một cơ hội, chỉ cần Lâm Sư Huynh có thể đột phá đến linh tuyển cảnh, đến lúc đó cũng không cần nhìn Hỏa Ngưu Phong những cái kia cao tầng sắc mặt. Nghe được mấy người đệ tử lấy lòng thanh âm, Lâm Tiếu trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hắn Lâm Tiếu thiên phú chắc tuyệt, nhưng là tại Hỏa Ngưu Phong âu sầu thất bại. Điều này làm cho Lâm Tiếu phi thường thống hận Hỏa Ngưu Phong đông đảo cao tầng, cho rằng bọn họ có mắt không tròng, chính mình ưu tú như vậy thiên tài, bọn hắn thế mà không biết khai quật. Bất quá lần này tiến vào dưỡng thiên môn, Lâm Tiếu dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một chỗ truyền thừa chi địa, tiếp nhận truyền thừa về sau, tu vi rốt cục đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng. Mặc dù, chỉ là ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng là đối với Lâm Tiếu tới nói, đã đủ rồi. Ngưng chân cảnh cửu trọng đã có thể đưa thân nam lĩnh thế hệ trẻ tuổi nhóm đứng đầu, cho dù là Tần Giao bọn người, cũng bất quá là cái này tu vi, chỉ bất quá lực chiến đấu của các nàng hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Nếu như ta lên như diều gặp gió, nhất định sẽ không quên mấy người các ngươi. Lâm Tiếu nhếch miệng cười nói, mấy cái này đệ tử đều là Lâm Tiếu cho săn, nghe được Lâm Tiếu hứa hẹn, trên mặt mấy người tràn đầy nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một cái võ giả kêu một tiếng. Mau nhìn, phía trước bình nguyên phía trên, có người hôn mê. Nghe được cái này võ giả tiếng kêu, Lâm Tiếu bọn người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại phía trước bình nguyên phía trên, nằm một cái võ giả. Đi qua nhìn một chút. Lâm Tiếu thấp giọng nói, sau đó nhanh chóng đi tới Phương Thần bên cạnh. Hắn không phải Phương Thần sao? Lâm Tiếu nhận biết Phương Thần, liếc mắt liền nhìn ra người nằm trên đất. Hắn còn có hô hấp. Một người đệ tử nói, thật cường liệt băng hàn chi khí. Một cái khác đệ tử toàn thân phát run, no y đúng lúc này, Lâm Tiếu chú ý tới Phương Thần bên cạnh sinh tú chiến đao, mãnh liệt băng hàn chi khí, là theo chuôi này sinh tú chiến đao bên trong truyền tới. Chí bảo Lâm Tiếu nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, có thể tản mát ra mãnh liệt như vậy băng hàn chi khí, chuôi này sinh tú chiến đao, nhất định là chí bảo, tối thiểu nhất cũng là huyền cấp binh khí. Lâm Sư Huynh, ngươi nói Phương Thần có phải hay không bởi vì trôi này sinh tu chiến đao mà hôn mê? Có đệ tử hỏi. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, cho rằng có khả năng này. Tiểu tử này vận khí cũng không tệ, đáng tiếc thực lực chênh lệch một điểm, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách lấy đi trôi này sinh tu chiến đao. Lâm Tiếu nhếch miệng cười nói, nếu như có thể đạt được trôi này sinh tu chiến đao, lực chiến đấu của hắn hội lại lần nữa tăng lên. Lâm Sư Huynh, xem ra đây là thiên ý, trôi này sinh tú chiến đao, thuộc về ngươi. Có một người đệ tử vớt ngông ngựa nói. Lâm Sư Huynh, thử nhìn một chút, trôi này sinh tú chiến đao thực lực như thế nào? Một cái khác đệ tử nói. Lâm Tiếu lắc đầu, sau đó nói, không nóng nảy, trước lúc này, trước tiên đem kẻ này đánh giết. Tại thần đao sơn phía trên, Lâm Tiếu biết rõ Phương Thần cùng tương gia ân oán. Giờ phút này hắn đang suy tư, giống như đem Phương Thần đầu, giao cho tương gia, nhất định có thể đổi lấy nhất định thù lao. A tương gia đối Phương Thần hận thấu xương, chắc hẳn đầu của hắn, hẳn là đáng giá không ít tiền. Phương Thần, muốn trách thì trách ngươi quá xui xẻo. Lâm Tiếu âm trầm cười nói. Sau đó, Lâm Tiếu duỗi ra nằm đấm, hướng phía Phương Thần đầu đánh tới. Soạt, Lâm Tiếu nắm đấm sẽ đánh vào Phương Thần trên đầu thời điểm, đột nhiên một đầu màu đỏ tươi cành lá. Trong nháy mắt cuốn chặt lấy Lâm Tiếu nắm đấm, sau đó kéo một phát, để Lâm Tiếu nắm đấm đánh hụt. Lâm Tiếu thấy thế, trên mặt hiện đầy sương lạnh, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, ở một bên xuất hiện một cây đại thụ, một cái tiểu lão thử.